Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 650, Bão Phác Trai. Hàm Cốc Quan chiến sự phong thanh truyền đến, Trương Tú ngày gần đây đều tại quân doanh luyện binh, vốn định lấy Quách Tỷ khả năng, ngăn trở Triệu Vân không thành vấn đề, không ngờ hôm qua thu được vô cùng khẩn cấp thư cầu viện. Không khỏi đại xuất dự liệu, đứng ở giáo trường điểm tướng đài bên trên, nhìn các binh sĩ chỉnh tề xếp thành hàng thao luyện, Trương Tú tương đối thỏa mãn. Quan Trung thiếu lương, nếu như mình không đến Nghi Dương, quân đội khẳng định biết chịu đói. May là có Văn Hòa đại nhân phối hợp, ở Nghi Thành nơi này, liền có thể không để ý tới trường an việc, có thể không lo Hàm Cốc chi thất. Xem như một cái đào nguyên địa đái, trong tay đã luyện được 1 vạn tinh binh, đồng thời thông qua cổ mục cùng Cao Hàn thu được không ít lương thảo. Trương Tú đối với cổ hủ là thật tâm cảm kích. Trường An Thành không có đôi câu vài lời truyền đến, Quách Tỷ thư cầu viện bị Trương Tú ném ở một bên. Có Lý Giác cùng phiền lụa, Trương Tú không cho là hắn sẽ dựa vào chính mình. Huống hồ chính mình với bọn hắn cũng không thể quen như vậy. Chính mình chỉ nghe Văn Hòa đại nhân chi lệnh. Tướng quân, không tốt. Hồ Sa Nhi kinh hoàng chạy lên điểm tướng đài, thanh âm mang theo một tia thê lương. Trương Tú nhìn Hồ Sa Nhi, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu hiện. Hồ Sa Nhi thấy thế, nhẹ nhàng đi tới Trương Tú phía sau. Tướng quân, chị dâu, trong lòng cả kinh. Trương Tú nắm chuôi kiếm tay bắt đầu trắng bệch. Thế nào, cái kia Trường An thiếu niên hư cổ liễn, đem chị dâu bắt đi. Xoạt, vỏ kiếm dưới đáy cùng mặt đất đụng vào, phát sinh một tiếng vang giòn. Trương Tú trên mặt hiện ra một luồng sát ý, chính là Văn Hòa đại nhân cái kia chất nhi. Hắn chạy thế nào đến Nghi Dương đến? Hồ Sa Nhi vẻ mặt đưa đám. Tướng quân, hôm nay cổ mục cùng Hữu Nghĩa mang chút lương thảo đến. Văn Hòa đại nhân đối với tướng quân đó là chân tâm được. Mặt tướng đi vào tiến hành giao hàng, vốn là hết thảy đều tốt. Không biết cái kia thiếu niên hư từ nơi nào hỏi thăm được chị dâu xinh đẹp. Hướng về mặt tướng ám chỉ, mặt tướng tự nhiên không để ý tới. Lại không biết cái kia thiếu niên hư dùng thủ đoạn gì. Dĩ nhiên trên đường cái đem chị dâu bắt đi, Trương Tú hậu chiêu khớp xương trắng bệch, hô hấp cũng trầm trọng không ít, nhưng chậm rãi lại bình tĩnh lại. Hữu Nghĩa hắn biết rõ việc này sao? Mặt tướng đã với bọn hắn hai vị nói rõ việc này. Chỉ là cái kia thiếu niên hư được Văn Hòa đại nhân yêu ái. Hai người bọn họ cũng là hữu tâm vô lực a. Loại lam việc Nghi Dương phổ thông quần chúng biết rõ cũng không tỉ mỉ. Nhưng đối với Trương Tú như vậy, thời gian dài quan tâm kinh sư động tĩnh tướng lãnh tự nhiên là phi. Thường hiểu biết, ai, Văn Hòa đại nhân, làm sao lại có như vậy một người cháu đây? Trương Tú nắm chặt chuôi kiếm chậm tay chậm nới lỏng ra. Người làm tướng cân nhắc là đại cục, được cổ hủ cùng Cao Hàn thời gian dài giúp đỡ. Vì là một người phụ nữ trở mặt, Trương Tú trong lúc nhất thời dưới không quyết tâm này, thái sư không để ý tới chính sự, Lý Nho ôm bệnh không ra ngoài phủ, chính mình có khả năng dựa vào, cũng chỉ có trước mắt vị này Văn Hòa đại nhân. Hồ Sa Nhi thân là Trương Tú tuyệt đối tâm phúc, tự nhiên biết rõ chủ công suy nghĩ trong lòng, nhẹ nhàng nói, bọn họ tuy nhiên không thể ngăn cản. Nhưng là hảo ngôn khuyên bảo, đồng thời ở Bão Phác Trai chuẩn bị tiệc rượu, tướng quân đi vào dự tiệc, đến lúc đó cái kia thiếu niên hư cổ liễn cũng sẽ tới trận. Hôm nay sao? Tướng quân, là, chính là giờ dậu, thiện, bản tướng tự mình đi vào, tin tưởng Văn Hòa đại nhân sẽ cho thêu một phần mặt. Thêu kia đáng thương chị dâu, thượng thiên biết thương tiếc cho nàng. Bão Phác Trai là quần anh hội ở Nghi Dương phân hội. Nhìn cái này 3 chữ lớn, Lưu Biện đối với Cao Hàn cười nói, "Hữu Nghĩa, cái này là ngươi lấy, tương đối lớn khí a." Cao Hàn có chút xấu hổ, "Giáo trường, lần trước nhìn lại cũng lúc, đánh không đi nghe ngươi giảng bài." Giáo trường lúc đó liền nói đến, "Lão tử, thầy Tô Bão Phác, thiếu tư ít ham muốn." Trong lúc nhất thời có chỗ lĩnh ngộ, trở về liền lấy cái này, "Thầy Tô Bão Phác, thiếu tư ít ham muốn." Nói là bảo thủ nguồn gốc, ôm ấp chất phác, không oanh với ham muốn hưởng thu vật chất, không bị tự nhiên cùng xã hội nhân tố quấy dày tư tưởng. Chân Nghiêu Bính Bính Cao Hàn, ngươi vị này Trường An đại tổng quản, ngày ngày ăn là hải chân núi vị, uống là mỹ tửu quỳnh phần thưởng, lưu luyến với hoa tươi từ đó, cùng lão tử tư tưởng là hoàn toàn không hợp a. Nghiêu ca nhi sinh ở gia đình phú quý, Bão Phác là không thể nào. Cao Hàn mắng trả lại, chúng ta theo giáo trường giành chính quyền, tuy nhiên đầy mắt đều vinh hoa, mà tâm nhưng Bão Phác thủ tín, phương không phụ quân tử chí hướng đây. Nhìn giáo trường cái kia cột thưởng thức ánh mắt, suy nghĩ thêm trong phòng đang ngồi một vị xinh đẹp phụ nhân. Chân Nghiêu không chút biến sắc méo mó miệng. Một bên Cổ Mục đi tới, "Giáo trường, Trương Tú đến, mang đến bao nhiêu nhân mã?" "Sẽ theo được hơn 20 người." Cổ Mục nhìn trong viện đã mang lên tiệc rượu, một luồng hương vị xông vào mũi, vội vã cười nói, "Nghe tiếng đã lâu giáo trường rượu thủ nhân tâm, thức ăn này phẩm khiến người ta thèm sinh ướt át a." Bữa cơm này đổi hai tòa thành, trong thiên hạ tốt mua bán cũng bị giáo trường làm. Cao Hàn nói xong, vươn tay ra đập ba lần, chỉ thấy từ bên cạnh tuôn ra hai hàng nữ hầu người. Mỗi người hình dáng phong lưu, thân hình yêu kiều, tiểu viên một hồi liền long lanh rất nhiều. Có rượu có hoa, hữu nghĩa những ngày tháng này. Cha cha, nào giống u châu, liền lục sắc cũng rất hiếm thấy. Chớ nói chi là hoa. Chân Nghiêu khái thán lên, Cao Hàn vẻ mặt bất biến, "Cảnh hành nếu như muốn cùng mỗ đổi, mỗ cũng là chịu." Lưu Biện duỗi ra quạt giấy gõ Chân Nghiêu một cái, "Hữu Nghĩa không cần để ý hắn, hiện tại hắn cũng không trở về U Châu, bên kia sự tình trên căn bản định ra tới. Tướng quân, vị kia thiếu niên mặc áo trắng chính là thiếu niên Hư Cổ Liễn." Hồ Sa Nhi ở Trương Tú bên người nhỏ, giọng nói, gật gù. Trương Tú nhìn thấy Cổ Mục, Cao Hàn loại người như chúng tinh phủng nguyệt đem cái kia Cổ Liễn vây vào giữa. Trong lòng có chút trở nên nặng nề, chẳng lẽ thật muốn dùng chị dâu hạnh phúc đổi được chính mình sinh tồn không gian sao? Lưu Biện thấy Trương Tú dài là nhất biểu nhân tài, tức có Tây Bắc người Dương Cương. Lại không mất nho nhã, trong lòng âm thầm gật đầu, xem ra Trương gia nữ nhân gen không tệ, sinh ra đời sau cơ bản thoát ly Tây Bắc cái kia phần nhanh nhẹn. Cổ Mục cùng Cao Hàn làm nơi đây chủ nhân, lập tức cướp trước bắt chuyện. Lưu Biện chỉ là đem quạt giấy dao động mấy lần, cũng không cùng Trương Tú bắt chuyện, nghênh ngang ngồi ở giữa trên chủ tòa, hai mắt khép hờ, không biết đang suy nghĩ gì. Trương Tú vốn đợi nuốt giận vào bụng nghĩ đến chào, vừa thấy Lưu Biện cái kia cách người ngàn dặm dáng dấp, trong lúc nhất thời đứng ở đó không biết như thế nào cho phải, hay là Cao Hàn khôn khéo đi tới một cái đỡ lấy Trương Tú liền hướng về trên chủ tọa kéo, mạnh mẽ đem hắn đặt tại Lưu Biện bên người. Đồng Lưu Biện đem quạt giấy hợp lại, thân thể kia hơi xoay qua chỗ khác, như là xấu hổ cùng Trương Tú làm bạn. Hồ Sa Nhi xem lông mày rậm dựng đứng, nhưng cần lên tiếng, Trương Tú lấy mục đích ra hiệu cho hắn, lúc này mới yên tĩnh lại. Cổ Mục cùng Cao Hàn đều là chế tạo bầu không khí cao thủ. Mấy cái hoàng đoạn tử một nói, tràng diện nhất thời nhiệt liệt lên, đặc biệt là Chân Nghiêu nói lên uy quốc nữ nhân. Dường như hắn tự mình trải qua giống như vậy, miêu tả lập luận sắc sảo, Điều này làm cho Lưu Biện cũng tò mò. Xem tài nghệ này ít nhất là xem qua mấy trăm g. A Vi, Cảnh Hành huynh, cái này uy quốc tất nhiên cách chúng ta Đại Hán rất xa. Trong đó Diệu Dụng, ngươi làm sao biết được đây? Hồ Sa Nhi không kiềm chế nổi mở miệng hỏi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.